gặp thầy tôi không? Ông già đáp, bọn các anh tay chân chẳng làm gì cả, năm giống lúa không phân biệt được, ta biết thầy của các anh là ai? Ngay trong liệt tử cũng có vài chuyện như vậy, như bài 1.5, 1.6, mà nhân vật cũng là Khổng Tử, Tử Cống với những ông lão nhà quê. Có lẽ là do người đời sau phỏng theo luận ngữ. Cứ theo bài 4.11, thì thời Đặng Tích và Tử Sản, thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, ở nước Trịnh, đã có một nhóm người ẩn dật họp nhau sống tại một miền gọi là Phố Trạch, dạy bảo nhau, đoàn kết với nhau. Dương Trù thuộc vào hạng người mai danh đó, cho nên sách vở ít chép về đời sống của ông. Chắc ông cũng không chữ tác, không chủ tâm lập một học thuyết mà Thiên Dương Chu cũng vị tất là của môn đệ ông viết. Theo thiên đó, Dương Chu không hề bàn về vũ trụ, về trí thức như liệt tử, chỉ diễn nhân sinh quan của ông. Đôi khi có nhắc tới chính trị thì chỉ là để chứng tỏ cái hại của hữu vi thôi. Chủ thuyết của ông là quý sinh, trọng kỷ. Trong bài 7.15, ông bảo con người bản chất giống trời đất, có tính tinh của ngũ hành, là loài tối linh trong vạn vật. Thần ta không phải là của ta, nhưng đã sinh ra rồi thì không thể không bảo toàn nó được. Mà trí khôn quý ở chỗ nó bảo toàn được thân ta. Vì quý đời sống của mình, trọng thân mình, nên ông chủ trương vị ngã. Trong bài 7.11, ông thuật lời của một ẩn sĩ, Bá Thành Tử Cao. Ông Bá Thành Tử Cao không chịu mất một sợi lông của mình để làm lợi cho thiên hạ, bỏ nước mà ở ẩn cày ruộng. Người xưa mất một cái lông mà làm lợi cho thiên hạ thì cũng không chịu, mà có ai đem cả thiên hạ phụng dưỡng thân mình thì cũng không nhận. Nếu mọi người đều không chịu mất một sợi lông của mình, mọi người đều không muốn làm lợi cho thiên hạ, thì thiên hạ sẽ bình trị. Cầm Tử nghe vậy hỏi lại ông, nhổ một sợi lông của ông để cứu đời, ông chịu không? Ông đáp, đời đâu có thể cứu được bằng một sợi lông. Cầm Tử lại hỏi nữa, cho rằng cứu được đi, thì ông chịu không? Thấy Cầm Tử chậm hiểu, ông không đáp nữa. Ông cho rằng sinh vật nào cũng có bản năng tự tồn, cứ theo bản năng của mình và không ngăn cản bản năng của người khác, vật khác, thì mọi vật được thuận theo thiên tính mà phát triển, không xảy ra chuyện gì rắc rối. Nhưng từ một thời nào đó, con người phải tập hợp, quần cư thành một đoàn thể để đối phó với thiên nhiên, với thú dữ, với kẻ thù. Do đó mà, ngoài việc tự bảo tồn mình, còn phải bảo tồn đoàn thể, gia tộc, bộ lạc, quốc gia. Và loài người phải đề cao những đức hợp quần, hy sinh cho gia đình, cho vua chúa, cho tổ quốc. Đó là nguồn gốc của loạn. Cá nhân mất tự do, bị đoàn thể, kẻ cầm quyền chi phối, mà đoàn thể khác gây ra chiến tranh. Mà cái quý nhất của con người là sinh mệnh, hóa ra bị coi rẻ nhất. Nhân loại đã tới tình trạng đó rồi, không còn cứu vãn được nữa. Trùng với nghĩa đều vô dụng. Trùng với vua không đủ để làm cho vua được yên, mà đủ làm nguy cho bản thân mình. Giữ nghĩa không đủ làm lợi cho người, mà đủ làm hại cho đời sống của mình. Sự an ổn của người trên không nhờ đức trung của người dưới. Vậy nên bỏ tiếng trung đi. Sự ích lợi của người khác không do ta giữ nghĩa. Vậy nên bỏ tiếng nghĩa đi. Bài 7.19. Không chịu nhổ một sợi lông của mình để cứu đời là vì hai lý do đó. Thứ nhất, phải quý thân mình. Mọi người quý thân mình thì xã hội sẽ trị. Thứ hai, xã hội đã tới cảnh hỗn loạn như đời chiến quốc, dẫu hy sinh tính mệnh mình cũng không cứu được nữa. Chủ trương đó trái ngược hẳn với họ Mặc, và cũng cực đoan như họ Mặc. Mặc cực đoan mà tích cực, Dương cực đoan mà tiêu cực. Thuyết nào cực đoan thì cũng khó thực hiện được, nhưng có cái lợi là mở một cửa sổ mới để người ta thấy một chân trời mới mà suy tư. Và hai cực đoan trái ngược nhau sẽ đưa tới sự dung hòa. Có thể rằng chính nhờ Dương Tử mà sau mới có thuyết của Lão Tử, của Trang Tử. Lão Tử, Liệt Tử chủ trương vô vi, một thứ vô vi trung dung hơn Dương Tử. Và Lão Tử cũng khuyên ta nên quý sinh khinh lợi, nên coi thân mình quý nhất trong thiên hạ, quý dĩ thân vi thiên hạ. Chương 13. Còn Trang Tử thì nói, phải giữ vẹn hình thể, duy trì thiên chân, đừng vì ngoại vật mà làm lụy hình hài. Toàn hình bảo chân, bất dĩ vật lụy hình. Dương Chu còn là người đầu tiên xướng xuất chủ nghĩa cá nhân, nhưng chủ nghĩa đó không hợp với dân tộc Trung Hoa, nên chỉ thịnh trong những thời loạn, thời quốc chiến và thời Ngụy Tần. Quý kỷ thì tự nhiên cũng phải quý vật, vì vật cũng có sinh mệnh, có bản năng của nó. Cho nên trong bài 7.15, Dương Chu khuyên ta không nên tàn bạo với các sinh vật khác. Chúng ta phải cậy vào ngoại vật để tự nuôi sống, nhưng phải dùng mưu trí, chứ không ỷ vào sức mạnh được. Cho nên trí khôn, quý ở chỗ nó bảo tồn được thân ta, mà sức mạnh đáng khinh ở chỗ nó tàn bạo với các sinh vật khác. Làm chủ vật và làm chủ thân ta, tự ý muốn làm gì cho thân mình và vạn vật cũng được. Họa may bậc thánh nhân mới được vậy. Bậc thánh nhân ở đây tức là bậc đại trí, biết sử dụng vạn vật để tự nuôi mình, bảo tồn thân mình. Bậc đó còn thấp hơn bậc trí nhân. Coi thân mình là vạn vật, coi vạn vật là thân mình thì chỉ bậc trí nhân mới được vậy. Đó là tột bực của sự hoàn thiện. Thực là một lời nhân từ, có thể đã ảnh hưởng tới thuyết hòa đồng với vạn vật của Liệt Tử và thuyết tề vật của Trang Tử, Hàn Phi trong Thiên Hiền Học bảo Dương Tử là kẻ sĩ khinh vật. Lời phê phán đó sai. Dương Tử chỉ không muốn làm lợi cho vật thôi, chứ không khinh vật. Ông quý sinh mệnh của ông thì ông cũng quý sinh mệnh của vạn vật. Bất đắc dĩ phải nhờ vạn vật nuôi sống mình, chứ vẫn coi sự dùng sức mạnh để đàn áp, tàn hại các loài vật là đê tiện. Quý sinh thì tất phải nghĩ tới việc dưỡng sinh, nhưng dưỡng sinh không có nghĩa là cầu bất tử. Mạnh Tôn Dương hỏi Dương Tử, có người quý đời sống và yêu thân mình mà mong được bất tử, được không? Dương Tử đáp, không có cái lẽ bất tử được. Thế thì mong kéo dài thêm đời sống, được không? Không có cái lẽ kéo dài thêm đời sống được. Đời sống không phải cứ quý nó mà duy trì được nó. Thân không phải cứ yêu nó mà nó sống được lâu. Nghĩa là có số mệnh, nhân lực không thắng được thiên mệnh. Bài này đặt vào thiên sáu, lực mệnh cũng rất hợp. Rồi Dương Chu nói thêm, và lại kéo dài thêm đời sống để làm gì? Các tình yêu ghét, xưa cũng như nay. Việc đời vui hay khổ, xưa cũng như nay. Trị và loạn thay đổi nhau, xưa cũng như nay. Một khi đã nghe rồi, trải qua rồi, thì sống trăm năm cũng đã chán, sống thêm làm chi cho khổ. Mạnh Tôn Dương thấy thái độ đó có vẻ bi quan, hỏi thêm, nếu vậy thì chết sớm còn hơn là sống lâu, mà nên nhảy vào lưỡi gươm đám lửa ư? Dương Chu đáp, không phải vậy. Đã sinh ra thì cứ thản nhiên nhận cuộc sống và thỏa mãn hết thị hiếu của mình mà đợi lúc chết. Sắp chết thì cứ thản nhiên nhận sự chết, sống hết đời mình cho tới khi tiêu diệt. Cái gì cũng thản nhiên, cái gì cũng chấp nhận, thì còn mong gì nó tới sớm hay muộn nữa. Vậy thực ra Dương Chu không bi quan, vẫn nhận rằng đời có những cái vui, thị hiếu của con người có thể thỏa mãn mà hưởng lạc được. Thái độ của ông là thái độ đạt quan cũng như Liệt Tử. Bài 7.2 cũng diễn ý đó. Mới đầu ông tính đời người thọ lắm là được trăm năm, mà trừ tuổi thơ, tuổi già, trừ những lúc ngủ, những lúc đau ốm lo sợ, rốt cuộc còn lại độ 10 năm. Mà trong 10 năm này, được sống thực ung dung vui vẻ chỉ được độ 1 giờ. Ấy là chưa kể mình muốn hưởng lạc mà vị tất đã được, bị xã hội khuyên ngăn, cấm đoán. Rồi cuối bài ông kết luận rằng, cứ như người thời Thái Cổ mà lại khôn, biết đời sống chỉ là tạm, thì cứ hành động theo lòng mình, không trái những thị hiếu tự nhiên, không bỏ lỡ cái gì làm vui cho cuộc sống, tuổi thọ nhiều hay ít, không quan tâm tới. Tòng tâm nhi động, bất vì tự nhiên sở hiếu, là nhân sinh quan của ông. Câu đó làm cho người ta tưởng rằng ông túng dục, buông thả lòng dục. Không phải vậy, vì đã túng dục thì tất thương sinh mà không thọ, không hưởng lạc được. Đã quý sinh thì không túng dục. Trong bài 7.5, ông còn tỏ ra thái độ trung dung là khác. Nguyên Hiến sống nghèo khổ ở nước Lỗ, mà Tử Cống cũng là môn sinh của Khổng Tử như Nguyên Hiến thì buôn bán, làm giàu ở nước Vệ. Nguyên Hiến vì nghèo mà tổn sinh, Tử Cống vì làm giàu mà lụy thân. Vậy thì nghèo đã không nên, giàu cũng không nên. Nên làm sao đây? Nên làm sao cho vui vẻ, an nhàn tấm thân? Kẻ biết sống vui thì tránh cảnh nghèo, kẻ biết sống an nhàn thì tránh sự làm giàu. Thủy tổ của đạo nhàn ở phương Đông chúng ta phải kể Chu Du chứ không phải Lão Trang. Các nhà nho ẩn dật của ta dù đỗ đạt mà cũng không chịu làm quan, sống vui vẻ với vài mẫu ruộng, vài xào dâu, một khu vườn, một cái ao là môn đồ của Dương Chu cả. Muốn so sánh ông với một triết gia phương Tây thì tôi sẽ lựa Epicurus, sinh ở Hy Lạp, sau ông non một thế kỷ, cũng cho rằng sống để hưởng lạc, nhưng cũng thanh bạch, tiết độ mà cũng bị đời sau hiểu lầm là túng dục. Chúng ta đã thấy Dương Chu rất ghét sự cấm đoán của xã hội, chỉ làm lụy thân ông, mà một cái lụy lớn nhất là hư danh. Trong hơn 20 bài, có tới 5-6 bài ông đả kích thói ham danh. Ông bảo bốn hạng người: ham sống lâu, ham danh, ham vị và ham tiền là những kẻ trốn tự nhiên, vì họ phải tùy thuộc vào ngoại vật, vào người khác, sợ đủ thứ mà mất tự do. Ông dẫn một câu ngạn ngữ: người nào không lập gia đình, không làm quan thì tình dục mất đi một nửa. Người nào không quan tâm tới cái ăn cái mặc thì chẳng có bổn phận vua tôi. Bài 7.16. Mạnh Tử mắng Dương Chu là vô quân. Đúng, Dương vô tổ quốc. Theo bài này, ông còn muốn vô gia đình nữa. Cái gì làm lụy cho ông thì ông không thích, mà quá trọng kỷ thì dễ thành vị kỷ. Trong ba triết học lớn của Trung Quốc, chỉ duy Khổng giáo là rất trọng gia đình, còn Mặc và Lão đều không bận tâm tới. Ông chê hết thảy các bậc hiền nhân, thánh nhân thời trước là coi trọng tiếng khen tiếng chê một thời, làm cho tinh thần hình hài tiêu tụy, muốn lưu lại cái danh lão mấy trăm năm sau khi chết. Nhưng chết rồi, có cách nào làm cho nắm xương tàn tươi lại, tái sinh mà hưởng lạc được không? Bài 7.14. Nghiêu, Thuấn, Kiệt, Trụ, chết rồi thì cũng như nhau, mà khi sống, Nghiêu Thuấn chỉ vì ham tiếng tốt phải chịu biết bao nỗi cực khổ, còn Kiệt Trụ được hưởng biết bao nỗi sung sướng. Bài 7.12 và 7.3. Đáng chê nhất là Bá Di, ham cái tiếng thanh khiết, không chịu ăn lúa nhà Chu vì chê vua Vũ Vương là bất nhân, mà đến nỗi chết đói ở núi Thú Dương. Và ông Liễu Hạ Huệ, ham cái tiếng trong trắng, gái đẹp ngồi vào lòng mà không hề động tâm, đến nỗi phải tuyệt tự. Cái trong trắng, cái thanh khiết làm mê muội con người đến bậc đó. Bài 7.4. Giọng gay gắt nhất là bài 7.1. Trong đó ông bảo các bậc hiền nhân mà có danh đều là giả dối hết. Hễ thực thì không có danh, hễ có danh thì không thực. Những người có danh đều là ngụy hết. Thực vô danh, danh vô thực, danh giả, ngụy nhi dĩ hỷ. Hồi xưa vua Nghiêu Vô Thuấn giả dối đem thiên hạ nhường cho Hứa Do và Thiện Quyền. Hai ẩn sĩ này đều từ chối, nên mới giữ được thiên hạ mà hưởng lộc tới trăm tuổi. Bá Di Thúc Tề thực tâm nhường ngôi nước Cô Trúc, cho nên mới mất nước, chết đói ở núi Thú Dương. Coi đó thì biết được thành thực và giả dối khác nhau ra sao. Vậy những kẻ nào có danh mà vẫn sống sung sướng đều là phương giả dối. Còn những kẻ có danh mà sống khổ sở thì không giả dối, nhưng ngu dại, đều đáng chê cả. Tóm lại, quý sinh, dưỡng sinh, theo Dương Chu là mai danh ở ẩn, không cho ai biết tới mình, cứ thỏa mãn thị hiếu tự nhiên, theo mệnh trời, không cầu sống lâu, càng không nên mong giàu. Nhưng nghèo quá thì cũng khó mà vui được. Ông cho sống chỉ có mục đích, tìm một hạnh phúc tự nhiên, giản dị. Nhưng các triết gia khác, bản Đông bản Tây, làm cho loài người hoang mang như người láng giềng của ông, mất con cừu mà tìm không ra vì đường lắm ngã rẽ. Hổ Thích căn cứ vào câu thực vô danh, danh vô thực, danh giả, ngụy nhi dĩ hỷ mà cho rằng Dương Chu chủ trương chỉ thừa nhận cá thể, tức cái thực thôi, không thừa nhận cái tên để gọi chung các thể. Nghĩa là Hổ Thích cho chữ ảnh trong câu dẫn trên của Dương Tử có nghĩa là tên, chứ không phải chỉ có nghĩa là danh tiếng. Tên một vật gì đó, chẳng hạn cái bàn, là do người ta đặt ra, là nhân vi, cho nên bảo danh giả, ngụy nhi dĩ hỷ. Chữ ngụy gồm chữ nhân và chữ vi, mà cái tên đó không phải là cái vật có thực, vì tiếng bàn chỉ chung các đồ đạc ta dùng làm chỗ viết lách hay chỗ ăn, chỗ chơi, chứ không chỉ riêng một đồ đạc nào cả. Ý niệm cái bàn là một ý niệm trừu tượng. Nói cái bàn thì ta không biết nó bốn chân hay ba chân, tròn hay vuông, cao hay thấp, bằng gỗ hay bằng sắt. Vì vậy mà bảo danh vô thực. Chúng ta đọc kỹ tất cả những bài Dương Chu nói về danh, không thấy có nghĩa đó, chỉ thấy Dương dùng chữ danh với nghĩa tiếng tăm. Mà ngoài Hồ Thích ra, chúng ta cũng không thấy một học giả nào khác hiểu chữ danh của Dương theo cái nghĩa là tên để gọi vật. Nếu quả thực cách giải thích của Hồ Thích mà đúng, thì Dương Chu đã có một chủ trương thật mới mẻ, không giống một nhà nào khác. Khổng Tử trọng danh, hiểu theo nghĩa là tên, nhưng cho rằng người ta dùng sai nhiều tên, cần phải chính danh lại. Chẳng hạn như một nhà cầm quyền yêu dân, hiền minh thì mới gọi là vua, kẻ hại dân mà gọi là vua thì sai, dù kẻ đó có ở ngôi chí tôn. Mặc Tử rất trọng thực dụng, chê bọn người ham danh tiếng mà không xét cái thực, dự nghĩa chi danh như bất sái kỳ thực, chứ không hề chê cái tên là vô dụng. Lão Tử cho rằng danh không diễn tả được cái đạo vĩnh cửu bất biến. Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Mà chỉ muốn bảo ngôn ngữ là một dụng cụ rất thô thiển, chứ không hề chủ trương không dùng danh. Môn đệ của Mặc Tử, tức phái Mặc Gia, cho rằng muốn hiểu biết thì phải dùng danh, nên rất chú trọng đến danh, và bảo gọi cái thực là lấy cái danh mà mô tả cái thực. Cử nghĩa thực giã, mà Công Tôn Long, Tuân Tử sau này đều cho danh là cần thiết, phải điển chế danh cho nó diễn đúng được thực, mà lại giản dị, phân biệt được những vật bề ngoài tuy khác nhau mà bên trong giống nhau, hoặc bề ngoài giống nhau mà bên trong khác nhau. Dương Chu đã chết trên 2.000 năm, ai mà quyết được cách giải thích của Hồ Thích đúng hay không? Cho nên chúng tôi xin ghi lại ở trên để độc giả phán đoán. Dù sao, vấn đề đó cũng không quan trọng. Dương Tử lưu danh tới ngày nay không nhờ thuyết danh vô thực, thực vô danh đó, mà chỉ nhờ mỗi một câu: bạt nhất mao nhi lợi thiên hạ, bất vi giã. Câu đó lại vốn không phải của ông. Nếu không phải là lời chung của nhiều ẩn sĩ đương thời, thì cũng là lời của Bá Thành Tử Cao như chính ông đã nhận. Mà Bá Thành Tử Cao thì chẳng ai nhắc tới. Đó mới thực là thực thì vô danh, mà danh thì vô thực chăng? Dương Tử mạt sát cái danh kịch liệt, từ xưa tới nay không nhà nào hơn, mà cái danh đó lại cứ sấn tới níu chặt lấy ông. Đó là một thiếu nữ trơ trẽn chăng? Mà nó tới bằng một con đường cũng khác thường. Người làm cho Dương Tử lưu danh hậu thế chính là kẻ thù tàn nhẫn nhất của ông, Mạnh Tử. Trong lịch sử triết học có nhiều chuyện lý thú thật. Hết chương 4, tư tưởng của Dương Tử. Chương 5, bản dịch của chúng tôi. Chúng tôi chỉ kiếm được 3 bản liệt tử. Thứ nhất, liệt tử chú thích của nhà xuất bản Hoa Liên, Đài Bắc năm 1969. Thứ hai, liệt tử Đường Kính Cảo tuyển chú của nhà thương vụ Ấn Thư Quán, Thượng Hải năm 1937. Thứ ba, L'ouvrage classique du vieux Pafil, Benedict Greenpass, dịch ra tiếng Pháp của nhà Gallimard năm 1961. Chúng tôi dùng bản số 1, hai bản kia chỉ để kiểm lại. Bản số 2 bỏ Ba Thiên, Hoàng Đế, Chu Mục Vương và Lực Mệnh. Bản số 3 bỏ vài bài không dịch mà chỉ tóm tắt, nhưng có đánh số từng bài. Còn hai bản kia không. Bản số 1 là một bản cổ do Trương Trầm chú thích hiệu đính qua loa. Nhà Loa Liên in lại mà không thay đổi gì cả. Cách trình bày y như hồi xưa, chia làm 8 thiên. Thứ nhất, Thiên Thụy. Thứ hai, Hoàng Đế. Thứ ba, Chu Mục Vương. Thứ tư, Trọng Ni. Thứ năm, Thang Vấn, Vua Thang Hỏi. Thứ sáu, Lực Mệnh, Sức Người và Mệnh Trời. Thứ bảy, Dương Chu. Và thứ tám, Thuyết Phù. Mỗi thiên không phân ra thành bài như bản số 2, cứ in liên tiếp nhau, không xuống hàng nữa. Chúng tôi chia thành bài, đặt cho mỗi bài một nhan đề, lại ghi thêm câu đầu bằng chữ Hán của mỗi bài để độc giả dễ tìm trong bản chữ Hán. Được hết thảy trên 140 bài, chúng tôi bỏ bớt khoảng 30 bài không quan trọng, ít lý thú hoặc trùng nhau, còn giữ lại trên 110 bài rồi đánh số, số La Mã chỉ số thiên, số Ả Rập chỉ số bài. Nhưng sự sắp đặt trong bản chữ Hán rất lộn xộn, không hợp lý chút nào cả. Do đó nhan đề mỗi thiên không hợp với nội dung. Như thiên đầu, thiên thụy gồm 13 bài mà chỉ có 5 bài nói về vũ trụ, về đạo, còn 8 bài kia nói về sự sống, chết, cách làm giàu. Thiên hoàng đế gồm 21 bài, chỉ có 1 bài nói về hoàng đế, còn 20 bài kia nói về Khổng Tử 4 bài, Dương Chu 2 bài, Lão Tử, Chu Tuyên Vương. Mà thiên trọng ni gồm 15 bài, cũng chỉ có 4 bài nói về Khổng Tử, còn lại nói về Quan Doãn Hỷ, Điệt Tử, Đặng Tích. Chỉ có thiên bảy, Dương Chu là có tính cách nhất trí nhất, cho nên Hồ Thích đã bảo cả cuốn ông tin có mỗi thiên đó. Vì vậy chúng tôi đã phải sắp đặt lại. Trước hết, gom tất cả những bài về Dương Tử ở trong các thiên 2, 6, 7, 8. Bỏ những bài trong thiên 7 không nói tới Dương Chu, mặc dù nội dung có thể hợp với tư tưởng Dương Chu, mà cho vào một phần riêng, phần 3, nhan đề là Dương Chu. Còn tất cả các bài khác cho vào phần 2, thuộc về Liệt Tử. Như vậy chúng tôi có ý xét riêng tư tưởng của Liệt Tử và Dương Chu, cho nên nhan đề bản dịch của chúng tôi là Liệt Tử và Dương Chu. Trong phần về Liệt Tử, chúng tôi sắp lại các bài theo nội dung thành 6 chương. Thứ nhất, vũ trụ. Thứ hai, sinh tử và số mệnh. Thứ ba, đạo. Thứ tư, tỉnh và mộng. Thứ năm, huyền thoại, truyền thuyết. Thứ sáu, cố sự, ngụ ngôn. Như vậy có chương dài gồm 40 bài như chương cuối, có chương rất ngắn chỉ gồm 5 bài trong chương 4. Nhưng nội dung mỗi chương tương đối nhất trí hơn, hợp với nhan đề hơn. Trong mỗi cuốn gồm trên 110 bài, rõ ràng là do nhiều người trong mấy trăm năm viết hoặc gom lại, cơ hồ thấy chuyện gì hay cũng thu thập, cho thêm vào thì nội dung nhất định là cực kỳ phức tạp, không có cách nào sắp đặt lại cho thật hợp lý được. Cách sắp đặt của chúng tôi tất có chỗ gượng ép, chúng tôi thú nhận vậy. Và lại nhiều khi khó phân biệt được chuyện nào là cố sự, ngụ ngôn hay truyền thuyết. Truyền thuyết là những chuyện người đời trước kể lại, không chắc là đúng sự thật, rồi cứ truyền đời nọ tới đời kia, sau có người chép lại. Những chuyện trong Nam Hải dị nhân của ta hầu hết là truyền thuyết. Bài 2.2, 3.5 trong Điện Tử là truyền thuyết. Ngụ ngôn là một chuyện bịa ra để ngụ một ý gì đó, thường là răn đời hoặc dạy khôn cho đời. Như những bài 2.19, 4.8 rõ ràng là ngụ ngôn. Còn cố sự chỉ là một việc cũ, có phần tin được. Như những bài 1.5, 1.6, 8.12 có thể là cố sự. Tuy nhiên, có một số bài coi là ngụ ngôn, cố sự hay truyền thuyết cũng được. Như bài 5.3, Ngô Công san núi, có tính chất ngụ ngôn rõ rệt, nhưng đoạn cuối lại có tính chất thần thoại truyền thuyết. Bài 3.10, trở về cố hương, hoặc 8.18, cách cư xử với bọn cướp. Có thể gọi là cố sự, nếu ta cho là việc có thật, mà cũng có thể coi là ngụ ngôn, nếu ta cho là không có thật. Thật hay không, làm sao mà biết chắc được? Lại thêm đại đa số các bài trong các chương 1, 2, 3, 4 cũng có thể sắp chung vào chương 5 hay chương 6. Đó là đặc điểm của bộ Liệt Tử. Tuy là một tác phẩm về triết mà chỉ một phần là lý thuyết, còn 9 phần kia toàn là chuyện. Chuyện cổ, chuyện hoang đường, chuyện có thật, chuyện tưởng tượng, để đưa ra một tư tưởng, một chủ trương, một lời răn, một điều dạy khôn. Do đó tác phẩm rất hấp dẫn, đọc rất vui, khác hẳn các bộ Đạo Đức Kinh, Mặc Tử, Tuân Tử. Giá trị văn chương chỉ kém Nam Hoa Kinh của Trang Tử, từ đời Đường được tôn xưng là một kinh cũng đáng. Chúng tôi đã đối chiếu cả 3 bản, cố gắng dịch cho sát, nhưng nhiều chỗ rất khó hiểu, phải tồn nghi. Việc chú thích cốt gọn để độc giả đủ hiểu. Sài Gòn ngày 8 tháng 1 năm 1973. Chú thích: nhan đề này khó hiểu, các bản chữ Hán và các từ điển từ Hải, từ Nguyên đều không giảng, chỉ cho biết thụy là một thứ ngọc khuê, ngọc bích, dùng làm dấu hiệu. Dấu hiệu đó các vua thời xưa ban cho các đại thần. Nó vừa là một bảo vật đẹp, vừa đem phúc lại cho người đeo. Theo Benedict Greenpass, thiên thụy là phần của vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy được. Nhờ thấy nó mà các thánh nhân mới tìm hiểu được đạo, cho nên thiên này bàn về vũ trụ và đạo. thuyết phù cũng không sách nào giảng. Phù là cái thẻ tre, viết chữ vào rồi trẻ làm đôi, mỗi người giữ một mảnh. Ngày xưa khi phong các chư hầu hay sai đại thần đi đâu đều dùng cái phù làm tin, hễ ghép hai mảnh lại mà ăn khớp nhau thì là phải. Theo Green Pass, thuyết phù có nghĩa là giảng cái phù, nghĩa là những chuyện trong thiên này người viết chỉ nói một nửa ý thôi, người đọc phải suy nghĩ mà đoán được nửa ý kia, như ghép hai mảnh thẻ lại với nhau vậy. Ý nghĩa các thiên khác đều dễ hiểu. Hết chương 5, bản dịch của chúng tôi. Hết phần 1, giới thiệu. Phần 2, liệt tử. Chương 1, vũ trụ. Mẹ của vạn vật 1.1. Tử liệt tử cư Trịnh phố. Thầy liệt tử ở một khu vườn nước Trịnh 40 năm mà không ai nghe danh. Từ vua cho tới các quan khanh đại thần đều coi thầy như người dân thường. Năm đó đói kém, thầy tính di cư qua nước Vệ. Đệ tử hỏi: "Thầy đi không biết bao giờ mới về, bọn đệ tử chúng con muốn xin được hỏi thầy, thầy có điều gì dạy chúng con không? Thầy đã được nghe Hồ Khâu Tử Lâm nói gì không?" Thầy liệt tử cười đáp: "Thầy Hồ có nói gì đâu, nhưng thầy có lần nói chuyện với Bá Môn Mâu Nhân, ta đứng bên được nghe lỏm, nay thử kể lại cho các anh." Thầy Hồ nói: "Có một vật sinh ra các vật khác mà không được vật nào sinh ra cả, biến hóa các vật khác mà tự nó không biến hóa. Vậy cái không được sinh ra có thể sinh, làm chủ tề các vật được sinh ra. Cái không biến hóa có thể biến hóa, làm chủ tề các vật biến hóa. Mà cái được sinh ra không thể không sinh ra cái khác. Cái được biến hóa không thể không biến hóa. Do đó mà sinh sinh hóa hóa hoài, không thời nào không sinh, không thời nào không hóa. Do đó có âm dương bốn mùa. Cái không được sinh ra có thể là duy nhất, vô thủy vô chung. Cái không biến hóa thì qua lại không cùng. Cái đạo của cái duy nhất không thể dò được." Sách Hoàng Đế có câu: "Thần hàng bất tử, gọi là huyền tẫn. Cửa của huyền tẫn là gốc của trời đất, răng rạc như bất huyệt, tạo thành mọi vật mà không mệt. Vì vậy mà vật nào sinh ra các vật khác thì không được sinh ra, vật nào biến hóa các vật khác thì không biến hóa. Nó tự sinh, tự hóa, tự thành hình, tự thành sắc, sáng suốt, tự có sức mạnh, tự tăng giảm. Nó tự nhiên như vậy, chứ không phải cố ý mà sinh hóa, thành hình, thành sắc, sáng suốt, có sức mạnh, tăng giảm." Chú thích: một nước chư hầu nhỏ ở tỉnh Hà Nam ngày nay, vì môn đệ viết nên gọi là thầy liệt tử, tử liệt tử. Nước Vệ cũng ở tỉnh Hà Nam ngày nay. Hồ Khâu Tử Lâm là thầy học của liệt tử. Trong sách này thường nhắc tới, bộ Lã Thị Xuân Thu và bộ Trang Tử cũng nhắc tới, không lưu lại một học thuyết nào. Bá Môn Mâu Nhân, bạn học của liệt tử, trong sách này thường nhắc tới, chữ mâu cũng được đọc là mậu, mạc, đều nghĩa là lòa. Bản của Trương Trạm cũng đọc là đam, thầm, chép là nghi độc, nghĩa là đoán là duy nhất, có thể là duy nhất. Bản của Đường Kính Cảo bảo chữ nghi đó phải đọc là ngưng, nghĩa là hình, khí, chất, chưa phân. Benedict Greenpass dịch là: trong khoảng vô cùng. Chúng tôi theo chú thích của Trương Trạm và Đường Kính Cảo. Theo truyền thuyết, Hoàng đế là một thánh quân tên là Hiên Viên, làm vua 100 năm, từ 2698 trước công nguyên đến 2598 trước công nguyên, viết một cuốn sách gồm 4 thiên gọi là Hoàng Đế Thư, nay không còn. Hang thì trống rỗng, hư không, nên dùng cái hang để tượng trưng cái hư không, mẹ của vạn vật, ý nói hữu từ vô mà sinh ra. Huyền tẫn là mẹ nhiệm màu. Câu này chép trong chương 6 bộ Đạo Đức Kinh. Chữ Hán là tiêu tức, Greenpass dịch là tiêu diệt. Vũ trụ thành hình 1.2. Tử Liệt Tử viết, tích giả Thánh Nhân. Thầy Liệt Tử bảo, các thánh nhân đời xưa cho rằng âm dương điều hòa trời đất, tức vũ trụ, cái hữu hình từ cái vô hình mà ra. Vậy thì trời đất ở đâu mà ra? Cho nên ta bảo rằng, có cái thái dịch, cái thái sơ, cái thái thủy, cái thái tổ. Cái thái dịch, cái biến đổi lớn, là trạng thái chưa thành khí. Khi khí bắt đầu thì là cái thái sơ. Khi hình bắt đầu thành thì là cái thái tổ. Khi có đủ khí, hình, chất rồi mà ba cái đó chưa tách rời nhau ra thì gọi là hỗn luân. Gọi là hỗn luân vì vạn vật còn hỗn hợp nhau, chưa rời nhau ra. Nhìn vào không thấy, lắng nghe không thấy, giờ nắm không được, cho nên gọi là dịch, biến đổi. Biến đổi thì không có hình nào nhất định cả. Nó biến đổi mà thành ra một, một biến thành ra bảy, bảy biến thành ra chín, tới chín là cùng, rồi lại trở về một. Một là khởi thủy của các sự biến hình. Cái trong nhẹ bốc lên thành trời, cái đục và nặng lắng xuống thành đất. Còn cái khí xung hòa thì thành người. Vậy trời và đất chứa cái tinh vi của vạn vật mà vạn vật hóa sinh. Chú thích: hỗn luân cũng như hỗn mang. Một, Lão Tử nói đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật. Đạo Đức Kinh chương 42. Khí xung hòa, xung hòa nghĩa là ở trung gian mà ôn hòa. Vô vi thì toàn tri toàn năng 1.3. Tử Liệt Tử viết, thiên địa vô toàn công. Thầy Liệt Tử nói, trời đất không có đủ công dụng, thánh nhân không có đủ mọi khả năng, vạn vật không vật nào dùng vào đủ mọi việc được. Chức vụ của trời là sinh ra và che vạn vật. Chức vụ của đất là gây hình và trở vạn vật. Chức vụ của thánh nhân là giáo hóa. Chức vụ của mỗi vật thì tùy theo khả năng của nó. Mà trời có sở đoản, đất có sở trường, thánh nhân có việc làm không được, và mỗi vật có cái tài riêng. Sao vậy? Là vì trời sinh ra và che vạn vật thì không thể gây hình và trở vạn vật. Đất gây hình và trở vạn vật thì không thể giáo hóa vạn vật. Thánh nhân giáo hóa thì không thể làm trái với bản tính của vạn vật. Mỗi vật đã có bản tính nhất định rồi thì không thể vượt được phận vi của nó. Cho nên đạo của trời đất không phải âm thì là dương. Đạo giáo hóa của thánh nhân không phải là nhân thì là nghĩa. Bản tính của vạn vật không phải là nhu thì là cương. Đều là theo bản tính mà không thể vượt khỏi phận vị của mình. Cho nên có cái sống đấy thì có cái sinh ra cái sống. Có cái hình đấy thì có cái khiến thành hình. Có thanh âm đấy thì có cái khiến cho thành thanh âm. Có màu sắc đấy thì có cái khiến cho thành màu sắc. Có mùi vị đấy thì có cái khiến cho thành mùi vị. Cái từ cái sống mà sinh ra là cái chết, nhưng cái sinh ra cái sống thì bất tuyệt. Cái từ cái hình gây nên là cái thực, chất, nhưng cái khiến cho thành hình thì không hề có thực chất. Cái từ thanh âm gây nên là thính giác, nhưng cái khiến cho thành thanh âm thì không hề phát ra tiếng. Cái từ màu sắc gây nên là thị giác, nhưng cái khiến cho thành màu sắc thì không hề hiện ra. Cái từ mùi vị gây nên là vị giác, nhưng cái khiến cho thành mùi vị thì không hề lộ ra. Tất cả những cái đó đều là vô vi mà ra cả. Vô vi có thể âm, có thể dương, có thể nhu, có thể cương, có thể dài, có thể ngắn, có thể tròn, có thể vuông, có thể sinh, có thể tử, có thể nóng, có thể lạnh, có thể nổi, có thể chìm, có thể là âm trầm, có thể là âm bổng, có thể hiển hiện ra, có thể biến mất, có thể tím đen, có thể vàng, có thể ngọt, có thể đắng, có thể tanh hôi, có thể thơm tho. Vô vi tùy vô tri vô năng mà không gì là không biết, không gì là không làm được. Chú thích: câu này giống câu dưới đây trong Chu Dịch Thuyết Quái. Lập thiên chi đạo viết âm giữ dương, lập địa chi đạo viết nhu giữ cương, lập nhân chi đạo viết nhân giữ nghĩa. Vũ trụ biến chuyển không ngừng, 1.10. Dục Hùng viết. Dục Hùng nói: sự vận chuyển không bao giờ ngừng, trời đất biến chuyển bí mật, ai mà biết được. Cho nên, vật giảm ở phía này thì tăng ở phía khác, đầy ở kia thì vơi ở đây, tăng giảm vơi đầy, sinh ra lẫn nhau rồi chết, qua lại nối tiếp nhau mật thiết, ai mà thấy được sự biến chuyển. Một cái khí không đột nhiên tăng lên, một cái hình không đột nhiên giảm đi, cứ biến chuyển từ từ, cho nên ta không thấy lúc nó đầy, không thấy lúc nó vơi. Cũng như người ta, từ lúc sinh ra tới lúc già, dung mạo hình thái, trí tuệ, không ngày nào không thay đổi. Da, móng tay, móng chân, tóc mọc ra rồi rụng liền liền. Nhưng sự biến chuyển từng ngày nhỏ quá, không thể thấy ngay được, mãi tới sau mới thấy. Đừng lo trời sập. 1.11. Kỷ quốc hữu nhân. Nước Kỷ có một người lo trời đất sập, không biết ở đâu cho yên, sinh ra mất ăn mất ngủ. Một người khác lo ngại cho anh ta, lại giảng giải: trời chỉ chứa cái khí, không chỗ nào không có khí. Anh co duỗi hô hấp, suốt đời vận động trong khí của trời đó. Vậy thì tại sao lại lo trời sập? Anh ta hỏi lại: nếu quả trời chỉ chứa cái khí, thì sao mặt trời mặt trăng, các vì sao lại không rớt? Người kia đáp: mặt trời mặt trăng, các vì sao cũng chỉ là những ánh sáng trong cái khí tích tụ lại đó. Dù chúng có rớt xuống thì cũng không làm cho ai bị thương được. Nhưng còn đất sập thì sao? Người kia đáp: đất chỉ chứa những khói đặc để lấp những chỗ trống ở bốn phương, không đâu không có khói. Dù đi dẫm suốt đời thì cũng vẫn là di chuyển trên mặt đất, sao lại sợ đất sập? Anh ta giải được nỗi lo, mừng quá. Mà người kia khỏi lo cho bạn nữa, cũng mừng quá. Trương Lư Tử nghe kể chuyện đó, cười bảo: cầu vồng, mây và sương mù, mưa gió bốn mùa, tất cả những cái đó đều là khí tích tụ trên trời mà thành. Núi đồi sông biển, kim thuộc vào đá, lửa và cây, tất cả những cái đó đều là những khối tích tụ trên đất mà thành. Đã biết là cái khí, cái khối tích tụ lại, thì sao còn bảo rằng không thể sụp đổ? Trời đất là những vật nhỏ trong quãng không trung, nhưng rất quan trọng trong vũ trụ chúng ta, khó có tận cùng, hủy diệt được, lẽ đó cố nhiên. Lo trời đất hủy hoại thì thực quá lo xa, nhưng bảo rằng chúng không bao giờ hủy hoại thì cũng không đúng. Trời đất không thể không hủy hoại được. Tới cái thời trời đất hủy hoại mà ta lại sống nhằm thời đó thì làm sao mà không lo? Thầy Liệt Tử nghe vậy, cười và bảo: kẻ nói trời đất sẽ hủy hoại là nói bậy, mà kẻ nói trời đất không bao giờ hủy hoại cũng nói bậy nữa. Trời đất hủy hoại hay không, điều đó ta không thể biết được. Trời đất mà hủy hoại thì mọi người cùng chết. Trời đất mà không hủy hoại thì mọi người cùng sống như nhau hết. Sống thì không hiểu được sự chết, chết rồi thì không hiểu được sự sống. Thời vị lai không biết được thời dĩ vãng, thời dĩ vãng không biết được thời vị lai. Trời đất hủy hoại hay không thì quan tâm tới cái đó làm gì? Chú thích: Dục Hùng, thầy học của Chu Văn Vương, được phong ở đất Sở. Kỷ Quốc, một nước nhỏ thời Xuân Thu, tức là huyện Kỷ, tỉnh Hà Nam ngày nay. Trường Lư Tử, người nước Sở: mọi người cùng sống chết như nhau. Nguyên văn: bỉ nhất dã, thử nhất dã. Vật bất cùng tắc bất phản. 4.10. Mục Tương Miễu Giả: khi mắt sắp đuôi thì trông thấy cả sợi lông tơ, tai sắp điếc thì nghe thấy cả tiếng con nhuế bay, miệng sắp nhạt thì phân biệt được nước sông chi, sông thằng, mũi sắp nghẹt thì phân biệt được mùi củi khô, thân thể sắp cứng đơ thì rất lanh lẹ, tâm sắp mê loạn thì thấy rõ điều thị phi. Cho nên vật không tới mức cùng cực thì không trở lại. Chú thích: con nhuế, một loài sâu bọ nhỏ giống con ong, đen hay đốt người. Hết chương 1. Vũ trụ. Chương 2. Sinh tử và số mệnh. Chết là trở về lúc đầu. 1.4. Tử Liệt Tử thích vệ. Thầy Liệt Tử đi qua nước Vệ, vừa đi vừa ăn. Môn đệ đi theo thấy một sọ người đã trăm năm, bèn vạch cỏ chỉ cho Liệt Tử thấy. Liệt Tử quay lại nói với môn đệ là Bách Phong: ta với cái sọ này biết rằng không có gì thực là sinh, thực là tử. Cái sọ đó có thực cho chết là buồn không? Ta có thực cho sống là vui không? Sách Hoàng Đế có câu: hình mà động thì không sinh ra một hình khác, mà sinh ra cái bóng. Thanh âm mà phát thì không sinh ra một thanh âm khác, mà sinh ra tiếng vang. Cái vô mà động thì không sinh ra cái vô, mà sinh ra cái hữu. Đã là hình thì phải có chỗ tận cùng, mà trời đất có tận cùng không? Có vẻ như trời đất cùng tận cùng với ta, nhưng như vậy trời đất có thật là tận cùng không thì ta không biết được. Đạo có tận cùng không? Nó vốn không có khởi thủy, làm sao có tận cùng được? Nó có hết không? Nó vốn là không có. Vô thì làm sao mà hết được? Cái gì có sinh thì lại trở về cái bất sinh, tức cái chết. Cái gì có hình thì lại trở về cái vô hình. Nhưng cái bất sinh vốn không phải là bất sinh, cái vô hình vốn không phải là vô hình. Theo lý, cái gì sống thì phải hết, chết. Cái gì phải hết thì không thể không hết được, cũng như cái gì sống thì không thể không sống được. Vậy kẻ nào muốn sống hoài không chết là kẻ mê muội, không hiểu lẽ trời. Tinh thần thuộc về trời, hài cốt thuộc về đất. Thuộc về trời thì trong mà tán, thuộc về đất thì đục mà tụ. Khi tinh thần lìa thể xác rồi thì mỗi cái đều trở về nguồn gốc riêng của mình, cho nên gọi là quỷ. Quỷ, ma quỷ, tức là quỷ, là về cái gốc của nó. Hoàng đế bảo tinh thần về nhà cửa của nó rồi, hải cốt về cái cội nguồn của nó rồi, thì làm sao ta còn tồn tại được nữa? Con người từ lúc sinh tới lúc chết trải qua 4 sự biến hóa lớn: tuổi thơ, tráng niên, già rồi chết. Trong tuổi thơ, khí và trí chuyên nhất, thực là hòa hợp, cho nên ngoại vật không làm thương tổn được, mà cái đức thật đầy đủ. Tới tráng niên, khí huyết tràn trề, dục vọng và tư lự phát lên mạnh, bị ngoại vật tấn công, cho nên đức suy. Tới tuổi già, dục vọng và tư lự giảm đi, muốn nghỉ ngơi, không cạnh tranh nữa, nên ngoại vật không tranh thắng với mình. Tuy không được như tuổi thơ, nhưng cũng khác tráng niên rồi. Tới lúc chết thì là nghỉ ngơi, trở về lúc đầu. Chú thích: ý muốn nói xét bề ngoài thì có sinh có tử, nhưng xét cho tới cùng thì chỉ là biến hóa, không có sinh, không có tử. Đoạn này có trong Thiên Chí Lạc của Trang Tử. Ở đây chúng tôi có bỏ một đoạn dùng nhiều tên cây, tên vật, đại ý rằng trong vũ trụ chỉ có sự biến hóa thôi. Chữ đạo ở đây như chữ đạo trong Đạo Đức Kinh, trò bản thể của trời đất, cái lẽ tuyệt đối, chứ không có nghĩa chúng ta thường dùng. Người Trung Hoa thường hay dùng hai tiếng phát âm giống nhau để định nghĩa như y giả, ý giả, nghĩa là phép trị bệnh, y phải lấy ý mà đoán, hoặc nghĩa giả, nghi giả, việc nghĩa là việc đáng làm, nghi. Vui sống 1.5. Khổng Tử du ư Thái Sơn. Khổng Tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp Vinh Khải Kỳ bận cái áo lông bằng da hươu, quấn dây lưng bằng thừng, vừa gầy đàn cầm vừa hát, lang thang trên cánh đồng choanh. Khổng Tử nói: cụ có gì mà vui vậy? Đáp: ta có nhiều cái vui lắm. Trời sinh ra muôn loài, chỉ có người là quý, mà ta được làm người, đó là một cái vui. Đàn ông so với đàn bà, đàn ông được trọng, đàn bà bị khinh. Vậy đàn ông là quý, mà ta lại là đàn ông, đó là hai cái vui. Có những kẻ sinh ra không được thấy mặt trời mặt trăng, còn bọc trong cái tã đã chết. ta này đã được 90 tuổi. Đó là ba cái vui. Nghèo là cảnh thường của kẻ sĩ và chết là số phận của mọi người. Ở vào cảnh thường mà được số phận chung của mọi người, có gì mà buồn? Khổng Tử bảo, đạt quan như vậy sáng suốt thay. Chú thích: trước Liệt Tử, Lão Tử cũng nói, hàm đức tri hậu, tỷ ư xích tử, nuôi cái đức cho dày như đứa con đỏ, họ trọng đức hồn nhiên của trẻ. Bài này có trong Nam Hoa Kinh, Thiên Chí Lạc. Cánh đồng Choanh thuộc nước Lỗ, nay ở Sơn Đông. Vui chết 1.6. Lâm Loại niên thả bách tuế. Lâm Loại đã 100 tuổi, đương mùa xuân, bận áo lông đi mót lúa ở những ruộng đã gặt rồi, vừa đi vừa hát. Khổng Tử trên đường qua nước Vệ thấy Lâm Loại ở trên một cánh đồng, quay lại bảo đệ tử nên hỏi chuyện ông lão đó, ai muốn đi nào. Tử Cống xin đi, bắt kịp ông lão ở trên một cái đồi, đối diện ông lão, thở dài hỏi, cụ không có điều gì ân hận sao mà vừa mót lúa vừa ca hát? Lâm Loại vẫn vừa đi vừa hát. Tử Cống lại hỏi nữa, sau cùng Lâm Loại ngẩng lên đáp, ta có gì mà phải ân hận? Tử Cống bảo, hồi trẻ cụ có kém siêng không? Lớn lên cụ có sống không kịp thời không? Già mà không có vợ con, và bây giờ cái chết nó sắp tới, có gì đâu mà vui, mà vừa mót lúa vừa ca hát? Lâm Loại cười đáp, cái ta cho là vui thì mọi người đều cho là buồn. Hồi trẻ ta không siêng, lớn lên ta sống không kịp thời, cho nên ta mới thọ được như vậy. Giả ta không có vợ con, cái chết nó sắp tới, cho nên ta mới vui được như vậy. Tử Cống bảo, ai cũng muốn sống lâu, ai cũng ghét chết, sao cụ lại cho chết là vui? Lâm Loại đáp, sống với chết như qua với lại. Chết ở đây biết đâu chẳng phải là tái sinh ở nơi khác. Làm sao ta biết được rằng hai cái đó không như nhau? Ta lại làm sao biết được đau đáu khó nhọc cầu sống chẳng phải là mê muội? Lại làm sao biết được bây giờ chết đi chẳng hơn là hồi trước sống? Tử Cống nghe xong không hiểu, về thưa với Khổng Tử. Khổng Tử bảo, ta biết trước rằng nên hỏi chuyện ông lão đó, quả nhiên như vậy. Nhưng ông ấy mới hiểu một phần thôi, chưa hiểu hết lẽ. Chú thích: Lâm Loại, trong cuốn Cao Sĩ Truyện ghi Lâm Loại là ẩn sĩ người nước Ngụy. Tử Cống, một môn đệ của Khổng Tử, tên là Đoan Mộc Tử. Cống là tên tự, có tài biện thuyết, thích buôn bán, làm quan ở nước Lỗ, nước Vệ, nghĩa là không ganh đua cho bằng người. Có bản không có chữ An là làm sao, và nghĩa ngược lại, ta biết được rằng hai cái đó không như nhau. Chết là nghỉ 1.7. Tử Cống quyện ư học. Tử Cống học mệt rồi, thưa với Trọng Ni, Khổng Tử, con muốn được nghỉ. Trọng Ni bảo, sống thì đâu có được nghỉ. Tử Cống hỏi, vậy thì con không có lúc nào được nghỉ sao? Có chứ, nhìn những nấm mồ ngổn ngang cái thấp cái cao kìa, chỗ nghỉ ngơi đó. Tử Cống bảo, sự chết lớn thay, người quân tử chết là được nghỉ, cái tiểu nhân chết là hết, không làm bậy được nữa. Trọng Ni nói thêm, Tứ, anh hiểu rồi đấy. Người ta đều biết sống là vui mà không biết sống là khổ. Biết già thì mỏi mệt mà không biết già là an nhàn. Biết chết là buồn mà không biết chết là nghỉ. Chú thích: Tứ, tên tục của Tử Cống. Chết là về 1.8. Án Tử viết thiện tai. Án Tử nói, sáng suốt thay quan niệm của cố nhân về cái chết. Người nhân hiền, chết là được nghỉ, kẻ bất nhân chết là hết làm bậy. Chết là được về, cổ nhân bảo những người chết là những người trở về. Bảo như vậy tức là bảo rằng người đương sống là người đi đường. Đi đường mà không biết lối về thì sẽ lạc nhà, không có nhà. Một kẻ không có nhà thì mọi người chê. Vậy mà khắp thiên hạ không ai có nhà cả thì không ai chê. Có người bỏ quê hương, rời cha mẹ anh em, vợ con, phá tán tài sản đi lang thang bốn phương trời mà không về, thì người đó ra sao? Người đời chắc cho hắn là cuồng đãng. Lại có kẻ quá trọng hình hài và đời sống, muốn được tài giỏi, tiếng tăm, khoa trương với đời mà không biết ngừng, hạng đó nữa ra sao? Người đời chắc khen là kẻ sĩ đa trí đa mưu. Hai hạng trên đều lầm lẫn cả, mà hạng trên bị chê, hạng dưới được khen. Chỉ bậc thánh nhân mới biết khen chê cho đúng thôi. Chú thích: bài này có sách sắp chung với bài trên 1.7. Án tử tên là Anh, làm tướng quốc nước Tề ở đầu thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Độ lượng, giỏi trị nước. Có bộ Án tử Xuân Thu nhưng không chắc của Án tử viết. Nguyên văn: Tử giã giả, đức chi kiếu giã. Trương Trầm giải nghĩa: chữ đức đó là đắc, được, kiếu là giới hạn. Benedict Greenpass dịch khắc hẳn: chết làm cho cái đức rõ rệt ra. Sống là gửi 1.12. Thuấn vấn Trưng viết: ông Thuấn hỏi ông Trưng, có thể đạt được, nắm được đạo không? Đáp: ngay cái thân của anh cũng không phải là của anh, thì làm sao anh nắm được đạo? Lại hỏi: thân của tôi mà không là của tôi thì là của ai? Đáp: nó là cái hình hài trời đất giao cho anh đấy. Đời sống không phải là của anh, nó là sự điều hòa trời đất giao cho anh đấy. Tính mệnh không phải là của anh, nó là sự kết hợp trời đất cho anh đấy. Con cháu không phải là của anh, chúng là sự lột xác trời đất giao cho anh đấy. Cho nên khi đi, chúng ta không biết đi đâu. Khi ở, không biết ở đâu. Khi ăn, không biết ăn gì. Trời đất là cái khí, nó vận động, làm sao có thể nắm được làm của mình? Chú thích: Thuấn ở đây là vua Thuấn, minh quân thời cổ, sinh năm 2255 trước công nguyên, mất năm 2206 trước công nguyên. Trưng không rõ là ai, có lẽ đây chỉ là một chuyện bịa làm ngụ ngôn. BG dịch là không biết ăn ra sao. Chuyện này có chép trong Thiên Chí Bắc Du của Trang Tử. Cái thế không thể khác được. 6.3. Chúng tôi bỏ phần đầu về tình tri kỷ của Quản Di Ngô, tức Quản Trọng, và Bão Thúc Nha mà nhiều độc giả đã biết và Tư Mã Thiên đã chép trong Bộ Sử Ký. Dưới đây chúng tôi chỉ dịch từ Thử Thế Xưng Quản, Bão Thiện Giao Giả. Người đời đều khen Quản Trọng và Bão Thúc là những bạn tốt và công tử Tiểu Bạch biết dùng người tài năng. Nhưng thực ra không phải vậy. Bão Thúc không phải có cái đức để cử người hiền, tức Quản Trọng. Ông ta không thể không đề cử người hiền được. Công tử Tiểu Bạch không phải có cái đức dùng kẻ thù của mình, tức Quản Trọng. Ông ta không thể không dùng kẻ thù được. Đến khi Quản Di Ngô đau, Tiểu Bạch hỏi: Trọng phụ đau nhiều rồi, phải nói thẳng như vậy. Nếu trọng phụ không qua khỏi thì quả nhân biết giao việc nước cho ai? Di Ngô hỏi lại: nhà vua muốn giao cho ai? Tiểu Bạch đáp: giao cho Bão Thúc Nha được không? Không được, ông ấy là bậc sĩ hiền và liêm khiết. Những người nào không được như ông ấy thì ông ấy coi như không phải là người. Nghe thấy ai có lỗi thì suốt đời không quên. Nếu giao việc nước cho ông ấy thì ở trên gây khó khăn cho vua, ở dưới làm cho dân bất bình, thế nào cũng mang tội với vua, không được bền đâu. Tiểu Bạch hỏi: vậy thì lựa ai? Không có ai khác thì lựa Thấp Bằng. Ông ấy ở chức cao mà quen rằng mình ở chức cao, cho nên người dưới không chống đối, thẹn rằng mình không có đức bằng vua hoàng đế mà thương những người không bằng mình. Đem cái đức của mình chia sẻ với người khác thì gọi là thánh nhân. Đem tiền của mà chia sẻ với người khác thì gọi là hiền nhân. Cho rằng mình minh triết hơn người thì không bao giờ được lòng người. Cho rằng mình minh triết kém người thì không bao giờ không được lòng người. Ở trong nước cũng như ở trong nhà, ông ấy không muốn nghe thấy, trông thấy mọi điều. Không có ai khác thì lựa Thấp Bằng. Như vậy, Quản Di Ngô không phải bạc tình với Bão Thúc. Cái thế không thể không bạc tình được, cũng không phải là có hậu tình với Thấp Bằng. Cái thế không thể không hậu tình được. Có người lúc đầu mình quý trọng, rồi sau lơ là. Có người lúc đầu mình lơ là, rồi sau quý trọng. Quý trọng hay lơ là, lúc vầy lúc khác, cái đó không tùy thuộc ta. Chú thích: ý nói các hành động đó do hoàn cảnh hay số phận quyết định rồi. Bão Thúc, Tiểu Bạch cũng như mọi người khác không có ý chí tự do. Tiểu Bạch đã lên ngôi, tức Tề Hoàn Công. Nguyên văn: bất khả húy vân. Chương trầm giải nghĩa là không cần kiêng mà không nói thẳng ra. BG dịch là: nhưng không có gì đáng lo. Nghĩa là mình cải thiện người khác khiến họ cũng có đức như mình. Vì không cần, cứ theo đạo mà trị dân là đủ. Đoạn này có trong Nam Hoa Kinh. Mệnh trời 6.5. Khả dĩ sinh nhi sinh. Có thể sống được một cách vui vẻ mà sống, đó là được trời thương. Tới lúc nên chết mà chết là được trời thương. Có thể sống được mà không sống là bị trời phạt. Tới lúc nên chết mà không chết là bị trời phạt. Có thể sống, có thể chết mà được sống, được chết là do mệnh trời. Không nên sống, không nên chết mà sống hoặc chết là do mệnh trời. Vậy thì sống sống chết chết, không do ta hay do ngoại vật, đều là số mệnh hết. Trí óc ta không sao hiểu được, cho nên bảo đạo trời tự tạo nên, sâu xa không biết tới đâu là cùng. Đạo trời tự vận hành, mênh mông không phân biệt. Trời đất không phạm được nó, thánh nhân không nghịch được nó, ma quỷ không lừa dối được nó. Cái tự nhiên đó im lặng mà gây nên mọi vật, làm cho mọi vật quân bình, yên ổn, nó tự đưa đón nó. Chú thích: ý nói sự thể khiến như vậy, ta không thể hành động khác được. Bốn hạng người 6.10. Mi si, chiến sất. Bốn hạng người sống với nhau trong đời: hạng thâm hiểm, hạng nông nổi, hạng thận trọng, hạng nóng nảy. Hạng nào cũng hành động theo ý mình mà suốt đời không hiểu nhau và đều tự cho trí tuệ mình là sâu sắc nhất. Bốn hạng người sống với nhau trong đời: hạng khéo nịnh, hạng ngu mà trực, hạng hay câu nệ, hạng ngớ ngẩn. Hạng nào cũng hành động theo ý mình mà suốt đời không giao du với nhau và đều tự cho mình là khéo léo hơn hết. Bốn hạng người sống với nhau trong đời: hạng tinh danh, hạng vô sỉ, hạng phán đoán vội vàng, hạng hay mỉa mai. Hạng nào cũng hành động theo ý mình mà suốt đời không giác ngộ lẫn nhau và đều tự cho tài của mình là hơn cả. Bốn hạng người sống với nhau trong đời: hạng giả dối, hạng hay thêu dệt, hạng dũng cảm, hạng khiếp nhược. Hạng nào cũng hành động theo ý mình mà suốt đời không phê phán nhau và đều tự cho là con đường của mình mới đúng. Bốn hạng người sống với nhau trong đời: hạng chiều đời, hạng tự chuyên, hạng tàn bạo, hạng đứng một mình, không cần tới ai. Hạng nào cũng hành động theo ý mình mà suốt đời không thèm ngó nhau và đều tự cho mình là biết theo thời. Thái độ và hình trạng mỗi người mỗi khác nhau, không ai giống ai, nhưng đều theo con đường số mệnh cả. Chú thích: BG dịch là cứ nói thẳng đường mà đi. Bài này có nhiều tiếng cổ. Từ Hải, Từ Nguyên không ghi, chúng tôi theo BG mà dịch phỏng. Nên chi mệnh an thời 6.11. Quỷ quỷ thành giả, tiếu thành giã. Cái gì gần thành thì có vẻ đã thành rồi, nhưng chưa phải là thành. Cái gì gần bại thì có vẻ đã bại rồi, nhưng chưa phải là bại. Vì thấy nó có vẻ giống nhau nên người ta lầm lẫn, mê muội. Không mê muội về chỗ giống nhau thì không sợ cái họa ở ngoài, không mừng vì cái phúc ở trong. Ngay những bậc sáng suốt cũng không biết tùy thời mà hành động, tùy thời mà ngừng lại. Người nào tin ở mệnh trời thì không mừng, không sợ. Nếu mừng và sợ thì không thể so sánh với người bịt mắt, bịt tai, quay lưng vào sườn núi, nhìn xuống vực thẳm mà không té. Cho nên bảo rằng sống và chết do mệnh trời cả. Nghèo khổ là tại thời vận. Oán ghét sự chết yểu là không biết mệnh trời. Oán ghét sự nghèo khổ là không biết thời vận. Chết mà không sợ, nghèo mà không buồn, là người chi mệnh an thời. Dù là người rất thông minh mà lường lợi và hại, xét hư và thực, do lòng người thì cũng chỉ đúng được một nửa thôi, còn một nửa sai. Còn người ít thông minh, không lường lợi và hại, không xét hư và thực, không dò lòng người, thì kết quả cũng vậy, đúng được một nửa, còn một nửa sai. Vậy lường hay không lường, xét hay không xét, dò hay không dò, có khác gì nhau đâu. Chỉ có người nào không lường gì cả mà là lường tất cả, giữ được trọn mà không mất. Nhưng thực ra người đó cũng không biết đâu là giữ được trọn, đâu là mất. Tóm lại, còn hay mất, có hay không là sự việc tự nhiên xảy ra, chứ không dụng tâm mà được. Chú thích: chưa thành mới chỉ gần thành, chưa bại mới chỉ gần bại. Những tình trạng đó giống nhau khiến cho người ta lầm lẫn. Nguyên văn ư bỉ ngã vô nhị tâm. Trương Trầm chú giải: bỉ ngã đó là mừng và sợ. Bỉ ri dịch khác hẳn: thì đối với người cũng như đối với mình, không hài lòng. Ý nói nếu mừng và sợ thì sẽ nguy, nghĩa là biết mệnh trời mà thích nghi với hoàn cảnh. Muốn sống hoài là bất nhân. 7.12 Tề Cảnh Công du ư Ngưu Sơn. Vua Tề Cảnh Công đi chơi núi Ngưu Sơn, khi tới phía bắc quốc đô thì ứa lệ than thở: đẹp thay nước ta, cây cỏ tươi tốt xum xuê, đầm đề sương mai kìa. Rồi đây ta phải chết mà bỏ nước này ư? Nếu tự cổ không ai chết mà ta cũng sống hoài, thì ta quyết không bỏ nước này mà đi nơi khác. Viên sử quan họ Khổng và Lương Khâu Cứ đi theo hầu đều nhỏ lệ tâu: bọn hạ thần chúng tôi đội ơn đại vương mà ăn rau và thịt, thường được ngồi xe xấu ngựa còm mà còn không muốn chết, huống hồ đại vương. Duy có Án Tử đứng bên là cười. Cảnh Công chùi nước mắt, quay lại hỏi Án Tử: hôm nay quả nhân đi chơi mà xúc cảm sinh buồn, Khổng và Cứ đều khóc theo quả nhân, riêng ông cười là tại sao? Án Tử đáp: nếu những bậc hiền tài cứ sống hoài thì các đức Thái Công và Hoàn Công còn sống đến ngày nay. Nếu những người dũng cảm mà sống hoài thì các đức Trang Công, Linh Công còn sống đến ngày nay. Nếu tất cả các vị đó còn sống đến ngày nay thì nhà vua tất bận áo tơi, đội nón lá mà đứng ở giữa đồng lo việc ruộng nương, chứ đâu được nhàn hạ mà nghĩ tới cái chết như vậy. Nhà vua đâu được lên ngôi như vậy. Nhờ cái lẽ thay phiên nhau kẻ ở người đi nên ngôi vua đó mới tới đại vương. Đại vương chỉ vì vậy mà khóc thì quả là bất nhân quá. Thần thấy một ông vua bất nhân, lại thấy những bể tôi nịnh hót này, mới riêng cười thầm. Cảnh Công xấu hổ nâng chén rượu lên uống để tự phạt mình, rồi phạt hai người bể tôi kia mỗi người hai chén. Chú thích: nguyên văn sử cổ Vô Tư Giả, quả nhân tương khứ tư nhi chi hà. BG dịch khác hẳn: nếu quả nhân phải từ biệt nước này thì sẽ đi đâu? Thái Công, Hoàn Công, Trang Công, Linh Công đều là những vua trước của Tề, tức tổ tiên của Cảnh Công. Nguyên văn: duy sự chi tuất. BG dịch là: trong cái cảnh đáng thương như vậy. Còn chết mà không buồn. 6.13 Ngụy Nhân hữu Đông Môn Ngô Giả. Nước Ngụy có một người họ Ngô ở Đông Môn, con trai chết mà không buồn. Người quản lý trong nhà hỏi: ông yêu con không ai bằng, nay cậu ấy chết mà ông không buồn là tại sao? Họ Ngô đáp: có hồi ta không có con, lúc đó ta không buồn. Nay nó mất thì cũng như hồi ta chưa có nó, vậy có gì mà buồn? Phép dưỡng sinh và tống tử. 7.7 Án Bình Trọng vấn dưỡng sinh. Án Bình Trọng hỏi quản di Ngô về phép dưỡng sinh. Quản di Ngô đáp: cứ sống buông thả, đừng ngăn cản, cấm kỵ. Án Bình Trọng hỏi: cách thức ra sao? Ngô Di đáp: tai muốn nghe gì thì cứ nghe, mắt muốn nhìn gì thì cứ nhìn, mũi muốn ngửi gì thì cứ ngửi, miệng muốn nói gì thì cứ nói, thân thể muốn gì thì cứ tùy thích, lòng muốn làm gì